Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38, Nhậm gia trấn Lâm đạo trưởng. Một tấm bàn bát tiên, ngồi 8 người, trừ Liên Hoa đại sư cùng Vân Dịch tử huynh muội, còn có 2 tăng ba đạo. Liên Hoa đại sư rời đi, mặt khác 5 người thấy thế, liền cũng tìm cái lý do đi ra. Đến phụ cận bàn tìm quen biết người trò chuyện, dù sao trước mắt còn chưa tới giờ cơm, trên bàn chỉ có một bàn đậu phộng, còn sớm bị bọn hắn ăn sạch. Tú Nhi lại trừng ca của nàng một cái, ngươi thật là năng lực, ta chỉ nói là lời thành thật, một người nam mặc một thân hồng, không phải rất tao bao. Vân Dịch Tử lúc này không chịu cúi đầu, có chút quyết chống nói. Tú Nhi trợn mắt chừng một cái, nàng thật cảm thấy ca của nàng đầu óc nước vào, bằng không làm sao lại ở loại địa phương này nói ra những lời này. Chẳng lẽ là không muốn sống xuống núi sao? Tuy nói lấy nàng lần này tiếp xúc Liên Hoa đại sư đến xem, vị này cao tăng sẽ không cùng bọn hắn tính toán chính là. Nhưng lần trước cái kia tiểu sa di, chỉ sợ cũng không có Liên Hoa đại sư cái kia phân tâm cảnh. Tuy nói là mới đến, nhưng có vị kia Trương đại nhân với tư cách chỗ dựa, huynh muội bọn họ bị theo Thanh Hư môn đuổi ra sau cũng không khó qua. Bởi vậy muốn giải cái này Ninh gia huyện linh huyễn giới tình huống căn bản cũng rất dễ dàng. Bọn hắn đã sớm nghe nói cái này Khôn Linh phủ thập đại lục ngự cao nhân bên trong có một vị chính là cái này Liên Hoa đại sư. Ninh gia huyện chỗ Khôn Linh phủ, tại cái này linh huyễn giới đánh dấu xác định 44 phủ bên trong là vị trí vắng vẻ. Thế nhưng là cái này 44 phủ, có 20 phủ là không có người sống ở lại, còn lại 24 phủ có thể trở thành một phủ chi địa, bị linh huyễn giới công nhận thập đại lục ngự cao nhân một trong. Há lại đơn giản hạng người tầm thường. Lần trước tiếp xúc Đàm Mạch về sau, Tú Nhi liền cố ý nghe ngóng cái này chùa Liên Hoa tình huống. Bởi vậy biết rõ chùa Liên Hoa cái kia kỳ quái quy củ, chia trong ngoài 2 viện, Liên Hoa đại sư không có đệ tử, chỉ có sư đệ, tuy nói bị Liên Hoa đại sư vừa ý, thay sư thu đồ, cho tới bây giờ không có một cái sáng chói. Nhưng từ lần trước cùng Đàm Mạch tiếp xúc, liền xông Đàm Mạch có thể áp chế ca của nàng điểm này, Tú Nhi liền rõ ràng, cái này tiểu hòa thượng tuyệt không phải cái gì hạng người tầm thường. Coi như ngươi thật như vậy cảm thấy, ngươi cũng phải phân trường hợp nói chuyện nha. Tú Nhi lấy tay vỗ trán, nếu không phải trường hợp không đúng, nàng thật muốn đánh ca của nàng một trận, dù sao ca của nàng sẽ không đánh trả, nàng cũng không sợ đánh không lại. Vân Dịch Tử nghe vậy, thật đúng là nghiêm túc suy nghĩ phía dưới, sau đó gật gật đầu, nói ra, tốt a, coi như là cho ta muội một bộ mặt, lần này không cùng cái kia tiểu con lừa chọc tính toán. Tú Nhi, ngoặc kép, mẹ nó người ta tiểu con lừa chọc lúc nào cùng ngươi lên xung đột. Tính, ca của nàng có thể sử dụng đầu óc suy nghĩ vấn đề liền rất không dễ dàng. Cũng đừng đả kích hắn. Đã bất lực nhổ nước bọt, Tú Nhi muốn ăn mấy quả đậu phộng ép một chút. Kết quả phát hiện trên bàn chỉ có một cái khoảng không bàn. Nàng không khỏi quay đầu nhìn lại, mới rời đi mấy vị cao tăng đạo nhân, ngay tại mặt khác trên bàn, vừa nói vừa cười ăn đậu phộng. Tú Nhi, ngoặc kép, không biết vì cái gì, trong chớp nhoáng này nàng với cái thế giới này cái gọi là cao nhân đã không còn ôm bất cứ hy vọng nào. Đàm Mạch mặt đơ, ngắm nhìn bốn phía, hơi đếm một chút, phát hiện người đến này thật đúng là không ít. Gần 100 người, toàn bộ Ninh gia huyện người trong tu hành, xem ra chí ít đến 1/3, có huyết mạch cùng linh căn mới có thể tu hành. Cứ việc linh căn có thể hậu thiên bồi dưỡng, nhưng cũng rất khó, tỷ lệ thất bại rất cao. Vì lẽ đó rất nhiều môn phái kỳ thật đều là chỉ có sư đồ hai người. Toàn bộ Ninh Gia huyện, bước vào cửu huyền cảnh người trong tu hành, khả năng cũng liền 200-300 người, cũng khó trách hắn sư huynh Bạch Cốt Tử gấp gáp như vậy. Cái này nếu là mất mặt, cái kia cơ bản liền truyền khắp toàn bộ Ninh Gia huyện a. Đổi lại Đàm Mạch Xuyên qua trước, dạng này nổi danh phương thức khả năng sẽ có người tiếp nhận. Nhưng ở này mới thế giới, nếu là loại phương thức này nổi danh, ra mặt dày tránh bên trong sơn môn cả một đời không đi ra. Ra mặt mỏng liền có khả năng bản thân đánh gãy, ngồi nghiêm chỉnh, Đàm Mạch mặt đơ, dựa theo Bạch Cốt Tử chiếu cố, ngẩng đầu ưỡn ngực, không nhúc nhích, giống như người gỗ đồng dạng. Liên Hoa đại sư đi tới, đối với Đàm Mạch cười khẽ gật đầu. Tiểu sư đệ này niên kỷ nhỏ nhất, nhưng lại hết lần này tới lần khác là nhất làm cho hắn yên tâm. Trong rất nhiều chuyện, đều gián tiếp vì hắn phân ưu, thiếu hắn rất nhiều phiền phức. Tiểu sư đệ, không cần khẩn trương, người đợi lát nữa đi theo bần tăng sau lưng, cùng những cái kia đồng đạo gặp mặt là được. Ngươi là bần tăng sư đệ, nơi này đại đa số người đều cùng ngươi cùng thế hệ. Chỉ có mấy người là ngươi tiền bối, bất quá mấy vị kia đều đã lớn tuổi, cũng không có lục ngự tu vi, bởi vì thanh danh tốt mới chịu vinh hạnh đặc biệt này. Liên Hoa đại sư nói, Đàm Mạch gật gật đầu. Vì vậy Liên Hoa đại sư dẫn Đàm Mạch đi qua, đầu tiên là nhận biết mới vừa rồi cùng hắn một bàn hai tên tăng nhân. Tiểu sư đệ, đây là chùa Huệ An Viên Không sư huynh, cái này một vị là chùa Minh Ký Hư Mộc sư huynh. Viên Không là một cái mặt tròn tăng nhân, thể trạng hơi có vẻ khôi ngô, cả người không có chút nào tròn vo cảm giác, ngược lại là khí thế hùng hồn, giống như một đầu trong rừng hung gấu. Hư Mộc là một cái rất gầy tăng nhân, da bọc xương, khuôn mặt so Bạch Cốt Tử mặt còn rất dài. Gặp qua Viên Không sư huynh, Hư Mộc sư huynh, Đàm Mạch chắp tay trước ngực, cung kính nói, Nam Mô A Di Đà Phật. Tiểu sư đệ không cần phải khách khí. Viên Không, Hư Mộc nhao nhao chắp tay trước ngực, trả Đàm Mạch thi lễ. Không biết tiểu sư đệ còn có pháp hiểu. Viên Không lập tức hỏi, Minh Vô Diễm, Liên Hoa đại sư nói, rất tốt rất tốt. Viên Không, Hư Mộc là biết rõ chùa Liên Hoa cái kia kỳ quái pháp hiệu. Đối với loại này ly kinh bạn đạo hành vi, bọn hắn đều không có làm cái gì tỏ thái độ. Chỉ cần Liên Hoa đại sư tồn tại một ngày, loại quy củ này liền đều là hợp lý. Sau đó Liên Hoa đại sư dẫn Đàm Mạch đi gặp cái kia ba vị đạo trưởng. Tiểu sư đệ, vị này là Trang Lâm quan lý đạo trưởng, vị này là Thanh Hoa trấn đồng đạo trưởng, vị này là huyện bên trên Nhậm gia trấn Lâm đạo trưởng. Liên Hoa đại sư nhất nhất giới thiệu nói, tiểu tăng Minh Vô Diễm, gặp qua Lý đạo trưởng, Đồng đạo trưởng, Lâm đạo trưởng. Đàm Mạch chắp tay trước ngực, cung kính nói, phúc sinh vô lượng thiên tôn, gặp qua tiểu sư phụ. Tiểu sư phụ không cần phải khách khí. Ba vị đạo trưởng cũng đáp lễ. Liên Hoa tăng cùng bọn hắn cùng thế hệ, Liên Hoa tăng sư đệ đương nhiên cũng cùng bọn hắn cùng thế hệ. Huống hồ nhìn Liên Hoa tăng bộ dạng này, rõ ràng là chuẩn bị đem người tiểu sư đệ này xem như truyền nhân y bát. Phân biệt gặp qua về sau, Liên Hoa đại sư mới dẫn Đàm Mạch đi gặp những người khác, cũng nhìn thấy mấy vị kia lão tiền bối. Như Liên Hoa đại sư nói đồng dạng, đều là gần đất xa trời lão nhân. Tiểu sư đệ, Viên Không, Hư Mộc cùng bần tăng quan hệ tốt hơn, bất quá ngươi không cần nhiều thân cận, thấy người hoàn mỹ về sau. Liên Hoa đại sư bắt đầu chiếu cố Đàm Mạch. Vị kia Thanh Hoa trấn đồng đạo trưởng cùng Thạch trấn bên trên một cái kia xem bói rất linh nghiệm, chọc giận cái kia Hắc Ngư đạo sĩ, là đồng môn sư huynh đệ, tuy nói bản sự không bằng hắn sư đệ, bất quá lại càng dễ ở chung, ngươi có thể cùng hắn tiếp xúc một chút, có cái gì chuyện nhỏ mời hắn hỗ trợ, hắn đều sẽ đáp ứng. Còn đại sự, liền miễn. Về phần vị kia Lâm đạo trưởng, người có thể cùng hắn nhiều thân cận, người này làm người chính phái, cũng rất giảng đạo nghĩa, cùng hắn làm bằng hữu, không thiệt thòi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.